Đây là thứ nhất. Thứ hai, anh bình thường đều không ăn kẹo cao su. Thời điểm duy nhất ăn kẹo cao su là để loại bỏ mùi hôi khi hút thuốc lá trong miệng. Anh còn cho rằng việc anh làm là hoàn hảo không dấu vết sao? Thực ra anh đây chính là đang lại ông tôi ở bụi này đấy. Còn nữa, anh cho rằng trong miệng không còn mùi thuốc là xong sao? Trên người anh thì sẽ không lưu lại mùi chắc. Anh tự ngửi ngón tay mình xem. Nếu trên đó không có mùi thuốc thì em đây liền theo họ anh. Nghe vậy, Tô Lịch hoàn toàn dương cờ trắng đầu hàng. Lại một lần khác, Tô Lịch thức đêm chơi điện tử đến 4 giờ sáng. Lại sợ bị Đông Tâm mắng nên liền ngủ lại thư phòng. Hôm sau, Đông Tâm liền hỏi hôm qua mấy giờ anh đi ngủ. Tô Lịch thuận miệng đáp 12 giờ. Đông Tâm liền không nói gì nữa. Tô Lịch cho rằng mình đã qua cửa. Không ngờ, một lát sau, Đông Tâm lại nói, à, sáng nay con chó nhà hàng xóm sủa, anh có nghe thấy không? Tô Lịch thuận miệng trả lời, không nha, không ngờ, vừa dứt lời, Đông Tâm liền nhảy bổ tới. Trong lòng Tô Lịch lột bột hai tiếng, còn đang định biện giải hai câu thì bên kia Sơ Lốc Tâm đã lên tiếng. Tô Lịch, anh có một thói quen mà chắc chính anh cũng không biết. Đó chính là, một khi anh đã ngủ sâu thì có động đất sập nhà anh cũng không tỉnh. Mà lúc anh ngủ sâu nhất là vào khoảng từ tiếng thứ 3 đến thứ 5 sau kể từ khi bắt đầu ngủ. 8 giờ sáng hôm nay, con chó nhà hàng xóm kêu đến mức nào anh biết không? Em nói thế này cho anh dễ hiểu nhé. Chính là đến mức mà Trương mẹ ở cổng lớn còn tưởng có người ngược đãi động vật mà đi báo cảnh sát. Nhưng lúc nãy anh lại nói. Anh, không, nghe, thấy, tiếng, chó, sủa, vì sao ư, đương nhiên là vì lúc đó anh mới bước vào giai đoạn ngủ sâu. 8 giờ sáng, anh vẫn còn đang trong giai đoạn ngủ sâu. Tô đại giáo sư, anh lại đây tính giúp em một chút. Hôm qua anh ngủ lúc mấy giờ vậy? Nghe xong lời này, Tô Lịch liền chủ động đem bàn giặt quần áo ra. Yên lặng quỳ xuống, bất luận là Tô Lịch có chỉ số thông minh là 200 hay là đại giáo sư cũng thế. Ở trước mắt Sherlock Tâm, đều là rác rưởi hết. Cách chương.